Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 771, thiên về một bên đồ sát. Oanh thủ xuất thủ trước cũng là huyết sa hải tặc đoàn tứ đại cán bộ cao cấp. Man 5, tiễn 7, chương thứ 9, cua 18, tiễn 7, nó tốc độ xuất thủ nhanh nhất, bởi vì nó thể là một đầu tiễn ngư. Tại trên đại dương bao la bơi lội tốc độ có thể so với phi tiễn. Danh xưng đại hải ở trong tốc độ nhanh nhất ngư yêu. Nó tại đại hải thời điểm, một khi bạo phát cực hạn tốc độ, cả người như là hình mũi khoan phi tiễn, hình thành khủng bố sóng biển. Trong nháy mắt liền có thể đâm xuyên địch nhân, dù cho hiện tại là trên đất bằng, nhưng là cũng mảy may không có yếu bớt tốc độ nó. Nó đan tay cầm một thanh lưỡi dao sắc bén, trình độ sắc bén quả thực là chém sắt như chém bùn. Toàn bộ thân hình hóa thành một đạo quang mang, từ ban đầu rời đi, hướng phía Hạ Bình tập kích quá khứ. Đây là đòn đâm tuyệt thế. Hưu, Man Nam cũng không đơn giản, nó thể là một đầu Electric Man, danh xưng ở giữa hải dương thẩm phán giả, có được thao túng lôi đình chi lực. Bị vô số hải yêu e ngại lấy, một khi bạo phát thể nội lôi điện chi lực, phương viên một cây số đều sẽ bị lôi đình năng lượng bao trùm. Đạt tới 10 vạn vôn, bất cứ sinh vật nào tới gần, đều sẽ trong nháy mắt nướng chín. Nó đại thủ một nắm, thình lình từ thân thể trên tuôn ra khủng bố lôi đình năng lượng. Lốp bốp rung động. Trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cây lôi đình trường mâu. Toàn thân tử sắc, có thần bí phù văn ẩn chứa. Một giây sau, căn này lôi đình trường mâu liền bị nó ném mạnh ra ngoài. Muốn đem Hạ Bình thân thể xuyên thủng. Chương thứ 9 động tác cuồng bạo nhất. Nó thể là một đầu chương ngư. Ủng thật nhiều xúc tu. Mỗi một cây xúc tu đều tương đương với một cây sắt thép trường mâu. Nó khua tay trên thân vô số xúc tu, hư không xuất hiện chồng chất bóng mâu, xé rách không khí, góc độ xảo trá, phảng phất là thế gian nhất tông thương đạo tông sư xuất thế. Những này xúc tu vô cùng khủng bố, xé nát hết thảy, trong nháy mắt liền bao trùm ở Hạ Bình thân thể. Phong tỏa ngăn cản hắn bất luận cái gì có thể di động không gian. Có thể tránh né thời gian. Siêu, mà cua 18 âm hiểm nhất. Nó thể chính là một đầu cua biển. Có hai cái sắc bén dài chảo. Giống như cây kéo. Liền xem như hợp kim titan kim loại đều có thể trong nháy mắt cắt chém thành vô số khối. Thậm chí nó tinh thông ám sát chi thuật. Một khi di động. Trong nháy mắt liền sẽ lướt ngang, vô thành vô tức biến mất tại cái không gian này, giống như dung nhập ám ảnh ở trong, bất kỳ người nào đều không thể phát hiện. Một giây sau, nó liền xuất hiện sau lưng Hạ Bình, khua tay giải chảo, liền muốn đem Hạ Bình đầu cho cắt xuống, triệt để oanh sát. Cái này tứ đại cán bộ cao cấp, thình lình cũng có được tông sư nhị trọng thực lực. Tức khiến cho chúng nó một cái lực lượng không bằng xa thập thất. Nhưng là bốn cái cán bộ cao cấp cộng lại, đồng thời xuất thủ, tạo thành uy hiếp so xa thập thất không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần. Cẩn thận, bỉ ổi, nhiều người khi dễ ít người, nhân loại chung quanh đều là giật nảy cả mình. Đồng tử co vào, bọn họ không có nghĩ tới những thứ này hải tặc hèn hạ như vậy. Thuyền trưởng đánh không lại người khác, mấy tên thủ hạ thế mà đồng thời xuất thủ công kích. Âm thầm đánh lén, âm hiểm đến muốn mạng, bỉ ổi, chúng ta thế nhưng là không chuyện ác nào không làm hải tặc. Người nào cùng các ngươi đơn đả độc đấu, bao vây mới là vương đạo, ai bảo các ngươi chỉ có một người, một cái hải tặc dương dương đắc ý, đi chết đi. Tứ đại hải tặc cán bộ đồng thời xuất thủ, lạnh thấu xương sát ý truyền đến, khắp Hạ Bình trên thân mỗi một cái lỗ chân lông, ngưng tụ thành thực chất, làm cho cả không khí đều hóa thành thủy ngân, cực kỳ nặng nề, Gia thập thất nhất thời đại hỉ, nó cho là mình xong đời, sẽ bị nhân loại giết chết, không nghĩ tới trên tay mình cũng không phải đèn cạn dầu. Thời khắc mấu chốt giết ra, ngăn cản tiểu tử này động tác, ngu xuẩn, lấy có mấy củi mục đánh lén, liền có thể đạt được thắng lợi. Hôm nay ta liền để cho các ngươi bọn này củi mục hải tặc biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, Hạ Bình người lạnh một tiếng, hắn trong nháy mắt liền từ trên thân xuất ra bảo khí nhiếp hồn linh. Mạnh mẽ cương khí lập tức từ trên người hắn tuôn ra. Điên cuồng quán thâu tiến món bảo khí này nhiếp hồn linh. Kích phát cái này thần bí bảo khí năng lượng, lấy nhiếp hồn linh làm trung tâm, lập tức liền tuôn ra từng vòng mắt thường không thể trông thấy tinh thần ba động. Ầm ầm, những này đáng sợ tinh thần ba động như là sóng biển hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Đây là chạm đến linh hồn công kích, tốc độ nhanh đến vô pháp tưởng tượng trình độ. Tứ đại cán bộ cao cấp, thậm chí còn có những cái kia ở bên cạnh xem kịch hải tặc, chúng nó căn cũng không biết phát sinh cái gì, lập tức liền bị nhiếp hồn linh lực lượng cho đánh trúng. Đông một chút, dạng này thanh âm như là thần trung mộ cổ, hung hăng đụng vào chúng nó sâu trong linh hồn, chấn động cho chúng nó thất điên bát đảo. Đầu có mấy giây thời gian trống không? Giết! Hạ Bình hét lớn một tiếng, như là nhân đồ bạch khởi phụ thân, khủng bố sát ý tràn ngập tại cả chiếc thuyền máy, đem ở đây nhân loại hung tính đều triệt để kích thích. Tại hắn khống chế phía dưới, nhiếp hồn linh lực lượng cũng không có tác dụng tại nhân loại trên thân. Sở hữu ở đây người đều không có chịu ảnh hưởng, vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Nghe được Hạ Bình một tiếng gầm thét, lại nhìn thấy những hải tặc đó ánh mắt đờ đẫn, giống như mộc thung, giống như đứng tại chỗ, không thể động đậy. Bọn họ lập tức liền biết cơ hội tới. Những nhân loại này từng cái đều cùng huyết sa hải tặc đoàn có huyết hải thâm cừu. Ngay trong bọn họ có mấy cái là tông sư, còn lại đều là vũ sư. Thực lực tuyệt đối không đơn giản. Bị Hạ Bình nhắc nhở, bọn họ từng cái liền nhanh chóng kịp phản ứng. Đây là cơ hội thật tốt. Có người từ trên thân xuất ra một thanh đại đao, nhất đao liền vỗ tới. Thế đại lực trầm, hung mãnh vô cùng, nhất thời đem một đầu hải yêu liền băng cột đầu chân. Từ giữa đó bổ ra, huyết dịch văng khắp nơi. Có xuất ra một thanh tam xích thanh phong, động tác nhẹ nhàng, phảng phất hồ điệp xuyên hoa. Trong nháy mắt đi vào một cái hải tặc trước mặt, một kiếm đâm xuyên, trong nháy mắt liền đem đối phương trái tim đâm xuyên, kết đối phương tánh mạng. Cuồng bạo nhất còn là trước kia bị thuyền trưởng nhục nhã lão già. Hắn từ bên cạnh cầm lấy một cái cự đại thiết chùy, cả người như là nhất tôn như người khổng lồ, trên thân bắp thịt bành trướng, cơ bụng rõ ràng. Đông một chút, hắn một chùy đập xuống, trong nháy mắt liền đem một đầu hải yêu đầu cho nện thành thịt vụn. Những người này giờ này khắc này, thật giống như cỗ máy giết chóc. Đây là thiên về một bên đồ sát, đem từng cái hải tặc diệt đi. Không có sau cái này càng thêm đơn giản sự tình. Diệt đi những này không có bất kỳ cái gì ý thức phản kháng hải tặc. Cái này cùng đánh địa thử không sai biệt lắm. Nhất đao một cái, đơn giản trực tiếp, bọn họ cũng sẽ không có bất luận cái gì thương hại. Ai cũng biết đây đều là không có vô nhân tính, giết người thành cuồng hải tặc. Nếu như bọn họ không phản kháng, này nhất định phải chết. Không phải những này hải tặc chết, cũng là bọn họ chết. Chớ đừng nói chi là, bọn họ thân thể liền cùng những này hải tặc có huyết hải thâm cừu. Bọn họ thân nhân đều là chết tại những này hải tặc trong tay. Hiện tại có cơ hội báo thù, như thế nào lại bỏ lỡ? Không không không, các ngươi những nhân loại này, cẩu tạp chủng một dạng người loại, sao có thể làm như vậy? Làm sao dám làm như vậy? Gia thập thất thực lực mạnh nhất, linh hồn chi lực cũng cực kỳ cường đại, nó cũng là cái thứ nhất tỉnh lại hải yêu. Nó khôi phục thanh tỉnh ý thức, lập tức liền thấy dưới tay mình, giống như mộc thung giống như, bị từng cái nhân loại ra tay giết chết, đổ vào vũng máu ở trong. Nhất thời nó trố mắt muốn nứt, khí huyết quay cuồng, phổi đều tức điên, chính mình tinh nhuệ thủ hạ, thế mà bị những này dơ bẩn ti tiện nhân loại nhỏ yếu đồ sát. Mấy giây thời gian liền chết hơn phân nửa. Cái này là bực nào sỉ nhục. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.